Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, kỳ ngộ, chương 500, kỳ ngộ, vù, ngoặc kép, lại là một đạo mãnh liệt rung động thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Lâm Phong nắm đấm đánh vào kim bích cửa lớn bên trên. Răng rắc tiếng vang không ngừng, vết nứt càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất lúc nào cũng có thể nứt ra, trở lại một quyền hẳn là có thể. Lâm Phong cảm nhận được cái kia cỗ rung động sức mạnh, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Thân thể lùi tới trình độ nhất định, lập tức bước chân của hắn một bước, một trận cuồng bá cương phong từ trong tay gào thét mà ra. Này gào thét chi phong cực kỳ cương liệt, mang theo một luồng đáng sợ khí lưu nghịch toàn. Phá! Ngoặc kép, Lâm Phong hét lớn, Lâm Phong nắm đấm oanh kích ở kim bích cửa lớn bên trên. To lớn ám kình phun ra trong nháy mắt, cũng không còn ông minh chi thanh, chỉ có nổ tung tiếng vang. Cái kia kim bích cửa lớn càng bị chấn động đến mức nứt ra đi. Hóa thành một mảnh kim, sắc, bột phấn, biến mất với hình bên trong. Phá! Này kim bích cửa lớn rốt cục bị Lâm Phong phá tan rồi. Lộ ra bên trong đồ vật. Đây là một cái rộng rãi cổ điển đại đạo, chỉ có thể chứa đựng 2-3 người cất bước đại đạo, toàn bộ đều là thần bí khí tức. Phá tan cái kia kiên cố so với cửa lớn sau khi đầu tiên Lâm Phong nhìn thấy cũng không phải tưởng tượng chân bảo cùng với cất giấu công pháp đại điện, mà chỉ là một cái thâm thúy một bên đường nối mà thôi. Không có ai biết lối đi này đi về cái nào, cũng không người nào biết lối đi này có sâu thẳm. Lâm Phong ánh mắt lấp lóe liên tục, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc muốn không muốn bước vào lối đi này. Ở vào cổ điện bên trong không biết đường nối, Lâm Phong lần này do dự, hắn lại tới cổ điện, phá tan rồi kim bích cửa lớn. Rốt cục tới mức độ này, nhìn thấy cửa lớn sau khi tình cảnh, lẽ nào hiện tại dừng lại? Không được, ta trả giá nhiều như vậy, không thèm nhìn một chút, ta không cam lòng. Lâm Phong trầm ngâm hạ, trong ánh mắt lóe lên một đạo phong mang. Nơi đây ở vào cổ điện bên trong, giấu đi như vậy thâm, còn muốn dùng xảo kình phá tan rồi kim bích cửa lớn mới có thể bước vào. Nếu là tiến vào đều không vào xem một chút, quá đáng tiếc, ta làm tất cả đều là uổng phí. Lâm Phong nghĩ, bước chân của hắn hướng về trước một bước, bước vào đến trước mắt này điều sâu thẳm thâm hạc bên trong. Nguy cơ là một loại thử thách, cũng là một loại kỳ ngộ. Đang đối mặt thời gian, chỉ có thản nhiên mà không phải tránh né. Lâm Phong bước vào cổ đạo chớp mắt, đột nhiên sinh ra một luồng cực kỳ cảm giác kỳ diệu. Hắn giờ phút này, một thân một mình, ở vào một mênh mông bên trên đại đạo, mạn mục đích, chu vi nơi, không có những người khác, chỉ có chính hắn. Quay đầu lại, liếc mắt nhìn chính mình vừa nãy bước vào địa phương, Lâm Phong, nhưng chẳng có cái gì cả nhìn thấy. Hắn bây giờ, phảng phất ở vào mặt khác một nơi. Một cái cô lập cổ đạo bên trên, ảo trận, ngoặc kép, Lâm Phong con người ngưng lại. Đây là trận pháp, hơn nữa, tựa hồ là ảo thuật trận pháp, để hắn nhìn không thấu. Trong nháy mắt liền bên người cảnh tượng đều biến hóa rơi mất. Xèo, ngoặc kép, một đạo sắc bén tiếng hú truyền đến, Lâm Phong ánh mắt vi ngưng, lập tức cơ thể hơi phiến diện. Một ánh hào quang sát thân thể của hắn mà qua, ở trên mặt của hắn, như trước cảm nhận được từng sợi rát cảm giác. Trừ ảo trận ở ngoài, vẫn là sát trận, Lâm Phong ánh mắt triệt để cứng đờ, vô cùng kinh ngạc, tràn đầy không thể tự tin thần, sắc. Này cổ đạo, ngoại trừ là ảo cảnh ở ngoài, vẫn là sát trận, sẽ phải hắn mệnh. Lâm Phong hắn xưa nay sẽ không đi xem thường ảo cảnh trong sát phạt. Lần trước cửu cung khốn long đại trận, ở trong trận pháp giết chóc, tuy là vì ảo trận, nhưng người chết rồi chính là người chết. Chỉ có điều sau khi chết trực tiếp lui ra trận pháp, nhưng cũng là cái chết thực sự, mà không phải ở trong trận pháp ảo tưởng tử vong. Này trận trong sát phạt, tuyệt đối không phải là cùng hắn chuyện cười, sẽ phải tính mạng của hắn. Xèo, xèo, hai đạo đáng sợ sắc bén tiếng hú đồng thời truyền đến. Cực kỳ chói tai, Lâm Phong đứng ở đó, lặng lặng cảm thụ kinh phong thổi tới vị trí. Lập tức bàn tay của hắn chuyển động, ầm ầm gian đánh mà ra. Cuồng bá kinh phong quét ở cái kia hai đạo, sạc đến lợi khí bên trên. Là hai đạo mũi tên, bị Lâm Phong trưởng phong quét trúng, trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Xì, xì, sắc bén thanh âm chói tai từ Lâm Phong trên đỉnh đầu truyền đến. Thân hình như gió, Lâm Phong tách ra đến, một tiếng vang ầm ầm vang lớn, một đạo ánh đao thiểm không, lưu lại một đạo hào quang rực rỡ. Thật là đáng sợ địa phương. Lâm Phong ánh mắt triệt để cứng ngắc ở nơi này, bước vào này cổ đạo bên trong, từng sợi công kích liên tiếp không ngừng, cũng là muốn tính mạng của hắn. Lâm Phong đang nghĩ, này cổ đạo xuất hiện mục đích, đến cùng là cái gì? Lẽ nào chỉ là vì giết người? Nếu như chỉ là vì giết người, cần gì phải làm cho như vậy phiền phức? Lâm Phong có chút không tin tà. Trong ánh mắt Phong mang tất lộ, bước ra bước chân càng ngày càng cứng cỏi, không có nửa điểm dao động. Xì, xì, xèo, ngoặc kép, kêu to tiếng cùng chói tai phong thanh đồng thời vang lên. Mũi tên cùng ánh đao phá không mà đến, từ hư trong chém về phía Lâm Phong, so với vừa nãy tựa hồ đáng sợ hơn. Cút ngay cho ta! Lâm Phong một tiếng gầm lên, khắp toàn thân đều phóng thích ra một luồng bá đạo so với khí tức. Chân nguyên như kiếm giống như sắc bén, cái kia mũi tên trực tiếp ở kiếm khí trong bị xé rách, mà chém xuống ánh sáng cũng không thể làm sao đạt được Lâm Phong. Hô, thật dài phun ra khẩu khí, Lâm Phong tùy ý nhìn quét như thế cổ đạo, lập tức sửng sốt một chút. Đột nhiên, đầu của hắn mang tới lên, hướng về mặt trên nhìn lại, mờ ảo ảo cảnh bên trong, một bước đứng sừng sững như núi pho tượng tọa lạc ở cái kia. Bất động, như núi, phảng phất không có bất kỳ khả năng công kích lay động đến hắn. Hết thảy công kích chỉ cần rơi vào trên người nàng, đều sẽ thành không? Chuyện gì xảy ra? Lâm Phong lòng dạ ác độc tàn nhẫn run rẩy hạ. Này đồ án lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, liền lại biến mất không gặp. Nhưng trong đó, nhưng phảng phất ẩn chứa một loại ý chí giống như cái kia bức đồ án trước sau ở Lâm Phong trong đầu về, đáng. Lái đi không được, ý chí, ngoặc kép, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ. Thiên nhân hợp nhất bên trên cảnh giới, liền để ý chí, vừa nãy bức đồ án kia, liền tựa hồ nắm giữ ý chí, liếc mắt nhìn, liền cũng lại pháp xóa đi. Nhắm mắt lại, Lâm Phong để tâm đi cảm thụ này cổ đạo trong huyền diệu. Gào thét kinh phong từ bên người thổi qua, Lâm Phong như gió tung bay, não hải rơi vào một loại cảm giác kỳ diệu, đi cảm ngộ. Đi bắt giữ, xuất hiện, trong đầu cái kia kỳ diệu đồ án lại một lần xuất hiện. Này trong đầu pho tượng, phảng phất là một vị Phật, tuyên cổ trường tồn cổ Phật, thân thể không chết, vĩnh hằng bất diệt. Hơn nữa, Lâm Phong ngoại trừ cảm nhận được pho tượng này đồ án ở ngoài, vẫn rõ ràng cảm nhận được, ở này đồ án trên người, có từng cái ma văn. Phi thường kỳ lạ hoa văn, liên tiếp này tòa này điêu khắc thân thể mỗi một cái trọng yếu mạch lạc. Đây là một loại công pháp, Lâm Phong tâm run rẩy hả? Lẽ nào này điêu khắc là đang vì hắn cung cấp một bộ công pháp, để hắn đi tìm hiểu? Nhưng là, công pháp này không có bất kỳ văn tự ghi chép, cũng không hề ghi chú, chính là một bộ mạch lạc. cho ngươi đi cảm thụ. Quá huyền diệu, Lâm Phong hắn cảm giác rất khó mà tin nổi, nhưng lại có một loại trực giác mãnh liệt. Này lưu động mạch lạc quỹ tích, đúng là một bộ công pháp, hơn nữa phi thường lợi hại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.